Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 196 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay lúc này, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả cùng nữ tử. Lão giả nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói: "Tựa hồ Nguyệt tiểu thư đã đáp ứng, không để cho người nọ ly khai Bắc Thương thành tiến về Vu tộc." Bắc Thương Nguyệt nói: "Thật có lỗi, ra một chút biến cố." Lão giả lạnh nhạt nói: "Thôi được, việc này bỏ qua. Nguyệt tiểu thư, hai người bọn ta muốn đi Vu tộc, kính xin nhị tiểu thư giúp đỡ." "Đương nhiên không có vấn đề." Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. "Chân thúc, làm phiền mở cửa thành." Trầm mặc một cái chớp mắt, Bắc Thương Môn trước mặt ba người yêu chậm rãi mở ra. "Cáo từ." Lão giả nói xong, cùng nữ tử trẻ tuổi bên cạnh thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn hai người đi xa, nụ cười khẽ trên mặt Bắc Thương Nguyệt dần dần biến mất. Liệp Vu nhất tộc vẫn cao ngạo như vậy, bọn hắn có tiền vốn này. Lúc này chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Bắc Thương Nguyệt khẽ gật đầu. "Là có tiền vốn này, không được tham dự vào trong đó." Lúc này, thanh âm kia đột nhiên lại nói. Bắc Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. "Chân thúc là lo lắng Nam Tư gia." "Không, là thiếu niên kia." Thanh âm kia đột nhiên nói. "Như thế nào?" Bắc Thương Nguyệt khó hiểu. "Không đơn giản." Thanh âm kia nói. "Không đơn giản." Bắc Thương Nguyệt nhíu mày. Có thể làm cho người này nói ra ba chữ kia rất không dễ dàng. "Ngươi cũng muốn đi Vu tộc?" Lúc này thanh âm kia đột nhiên nói. Bắc Thương Nguyệt khẽ gật đầu. "Triệu tập một đám bằng hữu, chuẩn bị đi thử thời vận." Thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Đáng giá mạo hiểm, cẩn thận." Sau khi Dương Diệp cùng Nam Tư Âm Ly khai Bắc Thương Môn, tốc độ hai người nhất thời nhanh hơn. Rất nhanh, ở trong tầm mắt của hai người xuất hiện một sơn mạch mờ mịt. Sơn mạch cực cao, liên miên bất tận, nhìn không thấy đầu. "Đoạn Nhai sơn mạch." Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói. "Cái này là Đoạn Nhai sơn mạch. Cuối sơn mạch chính là Đoạn Nhai sơn tiếng tăm lừng lẫy. Qua Đoạn Nhai sơn chính là địa bàn của Vu tộc. Đoạn Nhai sơn, thiên giới." Dương Diệp hít sâu một hơi, tốc độ nhanh hơn. Nhưng lúc này Nam Tư Âm kéo lại hắn, sau đó nói: "Không thể bay." "Vì sao?" Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm nói: "Nơi đây tuy còn không phải địa bàn Vu tộc, nhưng đã có cường giả Vu tộc. Không chỉ có cường giả Vu tộc, còn có rất nhiều cường giả nhân tộc. Bay lên trời, mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây phiền toái. Đặc biệt là Vu tộc, để cho bọn hắn nghe thấy được khí tức nhân loại, bọn hắn vô cùng có khả năng ra tay." Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó cùng Nam Tư Âm rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, mặc dù Dương Diệp đang đi nhanh, nhưng tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể. "Hậu Khanh tiền bối, sắp tới Vu tộc rồi. Ngươi bây giờ có thể đi ra chưa? Ngươi nhất định muốn thả ta ra." Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói: "Không thả ngươi đi ra, ta với ngươi đến Vu tộc làm gì?" Hậu Khanh nói: "Tiểu tử, bí mật trên người ngươi, ta đều biết." Dương Diệp nói: "Tiền bối muốn nói cái gì?" Hậu Khanh nói: "Một khi ta đi ra, sẽ tiết lộ bí mật của ngươi cho Vu tổ. Khi đó, ngươi thập tử vô sinh." Dương Diệp cười nói: "Tiền bối sẽ như vậy sao?" Hậu Khanh nói: "Này nói chưa chắc được." Dương Diệp nói: "Ta là người, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Lúc trước tiền bối và ta có thù, nhưng thù giữa chúng ta đã hóa giải. Mà sau đó, tiền bối lại nhiều lần tương trợ ta, hơn nữa truyền cho ta công pháp Vu tộc. Đây coi như là có ân với ta. Có ân, tự nhiên phải báo ân. Cho nên tiền bối tùy thời có thể rời đi." Hậu Khanh trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói: "Ta tạm thời không thể đi ra." "Vì sao?" Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói: "Nếu như ta không đoán sai, địa bàn của ta đã bị người chiếm. Mà bây giờ, thân thể ta còn không có triệt để khôi phục. Nếu như ta xuất hiện ở Vu tộc, ta sẽ phơi thay đầu đường. Vu tộc tàn khốc, đáng sợ hơn nhân loại các ngươi. Dương Diệp nói, vậy tiền bối tính làm gì? Hậu Khanh nói, ta chuẩn bị tạm thời dừng lại ở trong này, chờ cho thân thể ta cùng thực lực triệt để khôi phục, trở lại Vu tộc lấy hết thảy thuộc về ta. Đương nhiên, tuy ta không cách nào hiện thân ở Vu tộc, nhưng vẫn có biện pháp để cho ngươi đi thiên giới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi suy nghĩ. Trong hiện thực, tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn. Sau 2 canh giờ, Dương Diệp cùng Nam Tư Âm rốt cục ngừng lại. Lúc này, ở trước mặt bọn họ có một núi lớn cao vút trong mây, Đoạn Nhai Sơn. Cái này là chỗ giao nhau của nhân tộc cùng Vu tộc, Đoạn Nhai Sơn. Dương Diệp đang muốn đi qua, lúc này lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, quay người. Một cây trường mẫu màu đen nhánh đã tới cách mi tâm hắn 2 xích. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Dương Diệp phản ứng không chậm. Thời điểm trường mâu xuất hiện ở mi tâm của hắn, tay phải hắn đã cầm trường mâu kia. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại chấn, hắn liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Mà lúc này, ở đối diện cách Dương Diệp không xa, xuất hiện một lão giả cùng một nữ tử. Nữ tử này, đúng là nữ tử ban đầu bị Dương Diệp chặt đứt một cánh tay. Bất quá giờ phút này, tay của nữ tử đã khôi phục. Liệp Vu nhất tộc. Nhìn thấy hai người này, thần sắc của Dương Diệp lập tức âm trầm xuống. Đây quả thật là âm hồn bất tán. Dương Diệp cầm chặt trường mâu trong tay ném về phía lão giả kia. Xùy. Thanh âm xé rách không khí vang lên. Xa xa, tay phải của lão giả tìm tòi về phía trước. Ở trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một đoàn hắc quang. Thời điểm trường mâu kia va chạm vào đoàn hắc quang này, nó lập tức bình tĩnh lại. Mà lão giả thì không có lùi lại nửa bước. Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói, cẩn thận, đây là cường giả minh cảnh nhị đoạn. Minh cảnh nhị đoạn. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Minh cảnh cũng phân đoạn. Nam Tư Âm kinh ngạc nói, ngươi không biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam Tư Âm cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, tổng cộng 5 đoạn. Sau minh cảnh, mỗi tăng lên 1 đoạn, đều vô cùng khó. Bởi vậy sau khi bọn hắn tăng lên, chiến lực cũng sẽ tăng lên vô cùng nhiều. Nói như thế, 10 cường giả minh cảnh nhất đoạn, khả năng mới miễn cưỡng có thể đối kháng 1 nhị đoạn. Đương nhiên, ngoại trừ loại siêu cấp yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu. Minh cảnh nhị đoạn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, khó trách. Hắn cảm giác lão giả trước mắt này thực lực mạnh hơn nữ tử minh cảnh nhất đoạn rất nhiều. Minh cảnh nhị đoạn. Mà hiện tại hắn mới chân cảnh lục đoạn đỉnh phong. Xa xa, lão giả kia quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Bằng chừng ấy tuổi đã có thực lực cường đại như vậy. Xác thực không đơn giản, bất quá. Nói đến đây, thần sắc lão giả đột nhiên có chút dữ tợn. Là ai cho ngươi lá gan? Để cho ngươi dám giết người của Liệp Vu nhất tộc ta. Dương Diệp cười nói. Lão đầu, trước làm rõ ràng, là người của Liệp Vu nhất tộc ngươi muốn giết ta trước. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi thân là nhân loại, nhưng có huyết mạch Vu tộc, còn tu luyện công pháp Vu tộc. Cái kia đáng chết. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Lão tử tu luyện công pháp Vu tộc, liên quan cái quái gì tới Liệp Vu nhất tộc ngươi? Tự tìm cái chết. Lão giả giận dữ, thân hình run lên, hóa thành một đạo cầu vòng bắn mạnh về phía Dương Diệp. Lực lượng cường đại làm cho không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm kích động. Không thể không nói, khí thế của lão giả vẫn vô cùng kinh khủng. Ít nhất Dương Diệp cảm thấy một cảm giác áp bách mạnh mẽ, có chút muốn nghẹt thở. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, hắn bước ra 1 bước. Sau 1 khắc, hắn rút kiếm chém. Ầm. Theo kiếm của Dương Diệp rơi xuống, trong tràng bộc phát ra vòng xoáy khổng lồ. Sóng khí cường đại trực tiếp nuốt chửng Dương Diệp cùng lão giả kia. Mà ở trong vòng xoáy, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nổ vang cùng tiếng kiếm reo. Chân cảnh lục đoạn đối chiến minh cảnh nhị đoạn. Một bên, trong mắt Nam Tư Âm vô cùng phức tạp. Mặc dù nàng là minh cảnh, cũng là cường giả trong đại gia tộc. Nhưng muốn nàng dùng thực lực chân cảnh lục đoạn đi đối kháng lão giả trước mắt. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì cảnh giới của người trước mắt này là không có bất ổn gì, là cường giả minh cảnh chân chính. Mà Dương Diệp có thể dùng chân cảnh lục đoạn đối kháng cường giả minh cảnh nhị đoạn. Quá yêu nghiệt. Ầm. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Nháy mắt, 2 đạo nhân ảnh từ trong đó bay ngược ra. đúng là Dương Diệp cùng lão giả kia. Dương Diệp ở trong quá trình bay ngược, hắn bấm tay chỉ lão giả một cái. Trong chốc lát, không gian trước mặt lão giả bị xé mở, một đạo kiếm quang vọt ra, chém về phía lão giả. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả hơi đổi. Tay phải hắn cầm trường mâu chém xuống một cái. Ầm. Kiếm khí của Dương Diệp ầm ầm tiêu tán. Nhưng bản thân lão giả bị đẩy lui lần nữa. Ngay lúc này, đột nhiên tốc độ lão giả lui về sau chậm lại. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực lần này. Trong nội tâm lão giả kinh hãi. Bởi vì Dương Diệp đã tới trước mặt hắn. Cùng Dương Diệp còn có một thanh kiếm. Kiếm đâm mi tâm của hắn. Uy thế của một kiếm kia đủ để hủy thiên diệt địa. Lão giả lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Không dám chủ quan chút nào. Huyền khí trong cơ thể lão giả điên cuồng tuôn ra. Nháy mắt, vô số huyền khí chui vào trường mâu trong tay hắn. Tiếp đó, hai tay hắn nắm trường mâu chém về phía trước. Ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang rung trời. Trường mâu trong tay lão giả kia hóa thành bột mịn. Mà lão giả thì bị chấn bay ra ngoài. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Nơi xa Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Dương Diệp lần nữa thi triển ra một kiếm vừa rồi kia. Lúc này đây, lão giả không có cơ hội trốn tránh hay phòng ngự. Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng lão giả. Thân thể lão giả cứng ngắc. Nháy mắt sau, thân thể hắn từ trung gian tách ra. Máu tươi ngũ tạng vung vãi trên đất. Kiếm thu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nàng kia. Không phải đùa chứ. Ta mới ra ba thành lực lượng. Lão nhân này, quá yếu a. Nữ tử, ba thành lực lượng. Nam Tư Âm đương nhiên sẽ không tin chuyện hoang đường của Dương Diệp. Bất quá trong lòng nàng vẫn cực kỳ rung động. Dương Diệp dùng thực lực chân cảnh lục đoạn chu sát minh cảnh nhị đoạn. Đương nhiên, người tuy giết, nhưng sự tình thực lớn rồi. Dương Diệp khả năng không hiểu nhiều, nhưng mà nàng hiểu. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng thực lực của Liệp Vu nhất tộc. Một bên, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nữ tử kia. Lúc này, một con chim to lớn xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Con chim gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, thời khắc chuẩn bị ra tay. Người đến tột cùng là ai? Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không có trả lời nữ tử, mà quay người đi về phía đoạn nhai sơn. Nam Tư Âm nhìn thoáng qua nàng kia. Ta nói, ngươi cũng đừng nắm Liệp Vu nhất tộc của các ngươi đến dọa hắn. Bởi vì hắn căn bản không sợ. Nói xong, nàng vội vàng đi theo. Tại chỗ, nữ tử nhìn thi thể lão giả kia, trầm mặc, khiêu khích. Cử động của Dương Diệp không thể nghi ngờ là khiêu khích Liệp Vu nhất tộc. Một lát sau, nữ tử thu thi thể lão giả vào. Sau đó cùng con chim kia biến mất ngay tại chỗ. Vì cái gì không giết nàng? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta chạy không lại con chim kia. Nam Tư Âm. Dương Diệp cũng không nói dối. Tốc độ của con chim kia quá nhanh. Nếu như đối phương trốn, hắn căn bản đuổi không kịp. Trừ khi hắn nguyện ý hao phí mấy ngày mấy đêm đuổi theo. Mà hiện tại hắn hiển nhiên không có thời gian. Rất nhanh, hai người đi tới chân núi. Mà lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Cẩn thận chút, ở đoạn nhai sơn này, có cường giả Vu tộc trấn thủ. Vu giới rất lớn sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói. Rất lớn. Còn lớn hơn nhân giới một chút. Dương Diệp nói. Vậy vì sao Vu tộc còn muốn tiến công nhân tộc? Hậu Khanh nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ sai một điểm. Nhiều khi, không phải là Vu tộc tiến công nhân tộc, mà là nhân tộc tiến công Vu tộc. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói. Bất kể là Vu tộc hay nhân tộc, hoặc yêu tộc, dã tâm của mọi người đều vô cùng lớn. Vu tộc muốn thống trị càng nhiều địa bàn nữa, đạt được nhiều tư nguyên hơn, cho nên Vu tộc sẽ tiến công nhân tộc. Nhưng nhân tộc đồng dạng cũng như vậy, không có cái gọi là đúng hay sai, có chẳng qua là mạnh và yếu. Nếu như Vu tộc yếu, đại quân nhân tộc đã sớm qua đoạn nhai sơn rồi. Dương Diệp lắc đầu, không thể không nói. Hậu Khanh nói vô cùng có lý. Ở thế giới này, khi thực lực ngươi yếu, sẽ bị khi phụ sỉ nhục, thậm chí bị diệt tộc. Bởi vậy nhân tộc cùng Vu tộc, ai cũng không đúng, nhưng cũng không sai. Như Hậu Khanh nói, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Rất nhanh, hai người đi tới đỉnh núi đoạn nhai sơn, đặt mình trong đỉnh núi. dường như đặt mình ở trong đám mây, liếc mắt nhìn qua, núi cao vô tận, bất quá ở sau núi cao, Dương Diệp mơ hồ thấy được thành trì. Vu tộc trừ Vu tổ, dưới tay hắn còn có 12 vu vương. Lúc này thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ngươi cần đi tìm Âm Hậu cho 12 vị vu vương. Nàng cùng ta giao tình không tệ. Nàng sẽ giúp ngươi đi thiên giới. 12 vu vương. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói. Nàng ở đâu? Hậu Khanh nói. Cốc Âm Sơn. Đúng rồi. Nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Trên người ngươi có khí tức nhân tộc. Còn có nữ hài bên cạnh ngươi. Tuy cũng có cường giả nhân tộc đến vu tộc. Lẫn vào vu tộc. Nhưng đối phương đều giấu rất kỹ. Nếu các ngươi bại lộ, đến lúc đó phiền toái sẽ rất nhiều. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm. Cuối cùng hỏi một lần, thật muốn cùng ta đi vu tộc. Nam Tư Âm nói, đã đi đến nơi này, chẳng lẽ muốn ta quay về sao? Dương Diệp nói, được, vậy đi thôi. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nam Tư Âm vội vàng đi theo. Sau khi đi vào vu tộc, Dương Diệp không có ngự kiếm, bởi vì kia thật quá rõ ràng. Tương đương với nói cho vu tộc biết, có kiếm tu của nhân tộc đến. Mặc dù không ngự kiếm, nhưng dựa vào lực lượng thân thể, tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người gặp được một tòa cổ thành, một cổ thành dùng cự thạch xây thành. Tòa thành này so với Bắc Thương Thành mà nói, hơi nhỏ hơn một chút. Hơn nữa không có tinh xảo như Bắc Thương Thành. Có vẻ hơi mất trật tự. Văn minh rớt lại phía sau. Ở phương diện võ đạo, vu tộc không thua nhân tộc. Nhưng ở phương diện khác, vu tộc kém xa nhân tộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Ở trên cửa thành có ba chữ to. Cự thạch thành. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm nhìn nhau. Sau đó hai người tiến vào trong thành. Tiến vào trong thành. Hai người hơi kinh ngạc. Bởi vì trong thành này, bọn hắn gặp được rất nhiều người. Những người này đều là vu tộc. Nhưng những người này cũng giống như bọn họ, tín ngưỡng bất đồng. Giờ khắc này, Dương Diệp nhớ tới Hậu Khanh đã từng nói, nhân tộc cùng vu tộc, kỳ thật vốn là nhất mạch. Chỉ có điều bởi vì tín ngưỡng mọi người bất đồng, phương thức tu luyện bất đồng, cuối cùng mỗi người đi một ngả, trở thành cừu nhân. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, rất nhanh. Hắn kéo Nam Tư Âm lui qua một bên. Làm sao vậy? Nam Tư Âm khó hiểu. Dương Diệp nhìn về phía cửa thành, tại đó, có 5 người rời cự thạch thành. Người cầm đầu Dương Diệp cùng Nam Tư Âm vừa vặn nhận thức, đúng là Bắc Thương Nguyệt. Mà ở bên cạnh Bắc Thương Nguyệt có một nam tử, Dương Diệp cũng nhận thức, chính là nam tử ở bên ngoài Bắc Thương Thành ngồi long xa. Sao nàng cũng tới vu tộc? Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói, Dương Diệp lắc đầu, đang muốn thu hồi ánh mắt. Đột nhiên Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía hắn cùng Nam Tư Âm. Khi thấy là Dương Diệp, Bắc Thương Nguyệt nao nao, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó xoay người mang theo Nam Tư Âm rời đi. Là hắn. Lúc này, nam tử bên cạnh Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nói. Liên Thành huynh biết hắn. Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía nam tử bên cạnh. Cố Liên Thành khẽ lắc đầu. Không tính nhận thức. Chẳng qua ở ngoài thành cùng hắn xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ. Bất quá sự tình đã giải quyết. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp biến mất, nói khẽ. Vậy mà còn sống, thật có ý tứ. Thương Nguyệt tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lúc này Cố Liên Thành đột nhiên nói. Bắc Thương Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, sau đó cùng đoàn người biến mất ở trong tràng. Dương Diệp cũng không có dừng lại ở trong thành, muốn ra khỏi thành. Như LNG Nam Tư Âm đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Hai mắt Nam Tư Âm chậm rãi đóng lại. Không biết qua bao lâu, nàng mở to mắt nhìn về phía Dương Diệp P. Ta biết tại sao đám người Bắc Thương Nguyệt tới vu tộc rồi. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm trầm giọng nói. Ta thu được tin tức ở vu tộc xuất hiện di tích thánh nhân. Di tích thánh nhân? Dương Diệp cau mày. Là vật gì? Nam Tư Âm nói. Cái gọi là di tích thánh nhân. Chính là nơi cường giả đỉnh phong nhất ngã xuống. Hoặc có lẽ là địa phương tọa hóa. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Sau đó lại nói. Gia tộc để cho ta đến vu tộc thử thời vận. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Ngươi đi đi. Ta còn có việc. Cáo từ trước. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi có biết di tích thánh nhân ý vị như thế nào hay không? Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm hít sâu một hơi. Di tích thánh nhân xuất hiện, có nghĩa là thánh nhân có truyền thừa muốn truyền xuống. Bởi vì đã đến cấp bậc như bọn hắn, dưới tình huống bình thường là sẽ không vẫn lạc. Mà một khi vẫn lạc, vậy tất nhiên sẽ lưu lại truyền thừa của mình để cho hương khói truyền thừa tiếp. Đơn giản mà nói, sẽ lưu lại một phần nhân quả. Còn mục đích, có thể là vì có thể trùng sinh, hoặc là cái gì khác. Dù sao đây là một đại cơ huyên, cơ duyên to lớn. Dương Diệp lắc đầu, không có hứng thú. Vừa nói, hắn muốn đi, mà lúc này, thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên. Nếu thật là di tích thánh nhân, tiểu tử ngươi nên đi xem. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói, ngươi biết thánh nhân là cường giả cấp bậc gì không? Dương Diệp lắc đầu. Hậu Khanh nói, cùng loại với sư phụ ngươi, còn có Vu tổ ta, có lẽ sẽ yếu hơn một chút, nhưng có thể được xưng thánh nhân, tuyệt không yếu hơn bọn hắn bao nhiêu. Ân, biết rõ nhân quân chứ? Hắn đã từng thu được di tích thánh nhân, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thành tựu như thế. Đúng rồi, nghe nói kiếm trong tay hắn, cũng là trong di tích thánh nhân đạt được. Di tích thánh nhân. Dương Diệp trầm mặc, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh đi thiên giới. Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Hậu Khanh lại nói, tiểu tử, ngươi đi thiên giới cũng không phải rất vội, bởi vì hai nữ oa kia ở thiên giới tuyệt đối rất an toàn. Ngươi nên lo lắng chính là, nếu như ngươi đi thiên giới, thiên quân nhìn ngươi khó chịu, muốn ngươi chết thì làm sao bây giờ? Thiên quân, Dương Diệp trầm giọng nói, ta không có xui xẻo như vậy chứ? Khả năng là có đó. Hậu Khanh nói, trên người tiểu tử ngươi không chỉ có học công, pháp vu tộc, còn học tu tà giả. Quan trọng nhất là lĩnh ngộ sát ý, trên người nhân quả lại nhiều. Thiên quân chắc chắn sẽ không để cho con gái hắn quan hệ gì tới ngươi. Loại người như bọn hắn, giết người, nhiều khi chỉ cần một lý do nho nhỏ, thậm chí ngay cả lý do cũng không muốn. Nói đến đây, Hậu Khanh dừng một chút, sau đó lại nói, cho nên, ta đề nghị ngươi đi di tích thánh nhân kia. Có lẽ sẽ đạt được thánh nhân truyền thừa hoặc cơ duyên gì khác. Khi đó, thực lực của ngươi nhất định có thể tăng trưởng rất nhiều. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy thì đi xem một chút. Dương Diệp mở to mắt, đi di tích thánh nhân gì kia. Ngươi đáp ứng. Trong thanh âm của Nam Tư Âm mang theo vẻ vui mừng, Dương Diệp nhẹ gật đầu, đi thử thời vận. Nam Tư Âm cười cười, đang muốn nói, đột nhiên lông mày nàng cau lại. Một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Người của gia tộc muốn ta lập tức ly khai ngươi. Như thế nào? Dương Diệp nói. Nam Tư Âm nói khẽ. Liệp Vu nhất tộc đã phát lệnh truy nã huyết sắc. Cái kia, ta nói thật, không phải trò đùa. Nếu như ngươi không có chỗ dựa cực kỳ lợi hại mà nói, vậy thì ngươi thật sự xong đời. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chỗ dựa của ta rất lợi hại. Chỗ dựa gì? Ánh mắt Nam Tư Âm sáng lên, tràn ngập tò mò. Dương Diệp đi tới gần Nam Tư Âm, sau đó nói khẽ. Một lão đầu mặc đạo bào, thật sự, nếu như hắn xuất hiện, Liệp Vu nhất tộc gì kia, trong nháy mắt sẽ diệt. Hắn ở đâu? Nam Tư Âm lại hỏi. Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó nói. Đây cũng là ta muốn biết. Nam Tư Âm, lão giả đạo bào. Dương Diệp cũng không nói dối. Hắn cũng muốn biết lão giả đạo bào ở nơi nào. Này là một chỗ dựa lớn a. Hắn tin tưởng, ở trước mặt lão giả đạo bào này, Liệp Vu nhất tộc kia chỉ là đống cặn bã. Đáng tiếc, cái núi dựa lớn này chỉ thuộc về truyền thuyết. Trước mặt Dương Diệp, Nam Tư Âm có chút không vui nói. Ngươi chơi ta phải không? Dương Diệp lắc đầu. Ta không có nói giỡn với ngươi. Nam Tư Âm chuẩn bị nói cái gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Không lãng phí thời gian, đi thôi. Chúng ta đi di tích thánh nhân kia. Như Hậu Khanh nói, hiện tại hắn không nên buông tha cho bất luận cơ hội gì có thể tăng thực lực lên. Thực lực? Không có thực lực, hắn cũng không làm gì được. Hắn cũng không muốn bị người đuổi theo trốn đông núp tây. Rất nhanh, hai người đã đi ra cự thạch thành. Trên đường, Nam Tư Âm nói, theo gia tộc ta cho địa chỉ, di tích thánh nhân này, ở một địa phương tên là Lạc Ổ Cốc. Cách nơi này không sai biệt lắm một ngày đường, đúng rồi. Lúc này đây, chúng ta phải cẩn thận một chút, bởi vì người tới không chỉ có nhân tộc, còn có cường giả tộc khác. Dương Diệp nói, di tích thánh nhân này xuất hiện ở Vu tộc. Vu tộc nguyện ý để cho tất cả mọi người kiếm một chén canh sao? Bọn hắn không dám nuốt riêng. Nam Tư Âm nói, vì sao? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm cười nói, di tích thánh nhân xuất hiện. Đại biểu thánh nhân kia muốn truyền xuống truyền thừa của CHNH mình, nếu như bọn hắn nuốt riêng. Đó không thể nghi ngờ là đắc tội vị thánh nhân kia. Tuy thánh nhân đã vẫn lạc, nhưng người mạnh mẽ giống như vậy, coi như hắn vẫn lạc, cũng không người dám khinh thường đắc tội. Nói đến đây, nàng nhoẻn miệng cười. Cho nên, ở thế giới của chúng ta, có một quy định bất thành văn. Cái kia chính là, một khi có di tích thánh nhân xuất hiện, các tộc cộng hưởng. Bất quá xuất hiện ở địa bàn tộc nào, tộc kia có ưu thế rất lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Giờ phút này hắn phát hiện, mang theo Nam Tư Âm này, tựa hồ cũng không có chỗ xấu gì. Hắn đối với rất nhiều chuyện của đại thế giới biết quá ít, mà Nam Tư Âm vừa vặn đền bù điểm này. Rời đi một hồi, Nam Tư Âm không biết từ chỗ nào làm một chiếc xe ngựa. Đương nhiên không phải xe ngựa bình thường. Con ngựa kia lớn hơn ngựa bình thường mấy lần. Hơn nữa dưới chân có gió xoáy lập lòe, tốc độ kia, mặc dù không nhanh bằng hắn, nhưng cũng không chậm. Trong xe ngựa, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Dương Diệp đi tới tầng thứ nhất. Giờ phút này, Tiểu Bạch cùng đám người Dương Niệm Tuyết đang tụ họp chơi chung đùa nghịch. Chuẩn xác mà nói là Trĩ Nhi theo đám người Bảo Nhi đá bóng. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Trĩ Nhi. Lúc này Trĩ Nhi rất vui vẻ, giống như có lẽ đã quên những chuyện không vui trước kia. Nữ hài này không đơn giản. Lúc này Hậu Khanh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hậu Khanh. Có ý tứ gì? Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp, hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trĩ Nhi. Kỳ thật, hắn cũng cảm giác Trĩ Nhi không đơn giản. Bất quá sở dĩ hắn có loại cảm giác này là vì ngọc bội kia. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói, nàng học vu thuật của ta. Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh nói, còn không phải bởi vì tiểu tổ tông của ngươi, chính là tiểu tổ tông này để cho ta dạy nàng. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói, sau đó ta phát hiện nàng thật khủng khiếp. Bởi vì ta dạy nàng một lần, nàng toàn bộ ghi nhớ, hơn nữa còn có thể liệt kê ra nhiều vấn đề. Dương Diệp cười nói. Nói như vậy, nàng là một thiên tài. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Đừng đùa giỡn. Ta nói thật. Lai lịch thân phận của nữ oa này tuyệt đối không tầm thường. Dương Diệp cười nói. Vậy thì như thế nào? Tiền bối, ngươi nhìn trong chúng ta, ai bình thường? Hậu Khanh nghẹn lời. Dương Diệp cười nói. Ta biết tiền bối lo lắng cái gì. Bất quá những cái kia ta đều không để ý. Cũng phải. Hậu Khanh cười cười. Ngươi cái tên này, phiền toái đã nhiều như vậy. Coi như nhiều thêm 2-3 cái. Cũng không có gì. Nợ nhiều không sợ đòi a. Nợ nhiều không sợ đòi. Dương Diệp cười cười. Sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp ra xe ngựa, đi tới trần xe. Lúc này trời đã tối, sao răng đầy trời. Ngươi không phải là người bản thổ của Đại Thiên Vũ Trụ, đúng không? Ngay lúc này, một giọng nói từ bên cạnh Dương Diệp truyền đến, là Nam Tư Âm. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, Nam Tư Âm lại nói. Trước kia ta nghe nói qua hạ giới, bất quá cho tới bây giờ không có đi qua, nhưng không nghĩ đến sẽ nhận thức một người đến từ hạ giới, càng không nghĩ tới người từ hạ giới đi lên sẽ lợi hại như vậy. Dương Diệp nói. Người lợi hại còn nhiều lắm. Nam Tư Âm cười cười, sau đó nói. Đúng rồi, tại sao ngươi có thể có huyết mạch vu tộc? Dương Diệp không có trả lời. Nam Tư Âm lại nói. Không có ý tứ gì khác, chẳng qua là trên người ngươi có huyết mạch vu tộc, còn tu luyện công pháp vu tộc, nhưng ngươi lại là nhân loại. Loại tình huống này, ngươi ở trong nhân tộc là rất khó lẫn vào. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không sao, giết nhiều một chút liền lẫn vào được thôi. Nam Tư Âm. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, Dương Diệp mở mắt. Lúc này, Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn nói, qua sơn khẩu kia, chính là Lạc Ổ Cốc rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở trước bọn họ mấy vạn trượng, có hai ngọn núi cao vút trong mây. Ở giữa hai ngọn núi, có một con đường, dài ước chừng trăm trượng. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu, ở sau lưng bọn họ, một con đại bàng bay nhanh tới. Ở trên đại bàng đứng năm người, cầm đầu đúng là Bắc Thương Nguyệt, là các nàng. Nhìn thấy năm người, Nam Tư Âm không khỏi nhíu mày. Mà lúc này, Bắc Thương Nguyệt cũng nhìn thấy hai người Dương Diệp. Rất nhanh, con đại bàng kia rơi ở trước mặt hai người. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười. Hai vị, đã lâu không gặp. Nam Tư Âm lạnh nhạt nói. Thương Nguyệt tiểu thư hẳn không ngờ. Chúng ta có thể xuất hiện a? Bắc Thương Nguyệt cười nói. Xem ra Tư Âm muội muội vẫn còn tức giận chuyện lúc trước. Ta, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Nam Tư Âm. Đi thôi. Hắn thật không có thời gian cùng nữ nhân này dây dưa, cũng không muốn Nam Tư Âm tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Bởi vì hắn biết, hai nàng này dây dưa lên, đó là một chuyện rất khủng bố. Nam Tư Âm thu hồi ánh mắt. Sau đó chân phải nhẹ nhàng đá xe ngựa, hai người tiếp tục tiến lên. Mà đúng lúc này, một thanh niên bên cạnh Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thanh niên cười cười, sau đó nói, hai vị, như vậy có chút không lễ phép à. Dương Diệp cau mày, Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn đột nhiên đứng lên. Nam Tư Âm nhìn thanh niên kia, ngươi là cái thá gì, cũng dám ngăn đường của ta. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên kia lập tức âm trầm xuống. Hỗn láo, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, để cho ngươi. Ngay lúc này, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nói, Lý Niệm Huynh, người trước mắt ngươi là đại tiểu thư của Nam Tư gia. Nam Tư gia. Nghe được lời của Bắc Thương Nguyệt, mấy người bên cạnh nàng giật mình. Sau đó toàn bộ nhìn về phía Nam Tư Âm. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại nhìn về phía Lý Niệm, trong mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. Giờ phút này sắc mặt Lý Niệm vô cùng khó coi. Gia tộc của hắn cũng là một đại gia tộc. Nhưng so sánh với Nam Tư gia, cái kia căn bản không cách nào so sánh a. Có thể nói, tuy mọi người nơi đây đều không tầm thường, nhưng chỉ có Bắc Thương Nguyệt miễn cưỡng có thể so sánh với Nam Tư Âm là miễn cưỡng, mà không phải thật có tư cách so sánh. Lúc này Nam Tư Âm nói, thế nào, nói tiếp đi. Lý Niệm hít sâu một hơi, sau đó nhìn Nam Tư Âm ôm quyền. Sự tình trước kia là tại hạ không đúng, mong Tư Âm tiểu thư không so đo. Nam Tư Âm còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp đột nhiên nói, đi thôi. Nam Tư Âm thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Bất quá tốc độ đám người Bắc Thương Nguyệt còn nhanh hơn bọn hắn. Năm người trước một bước đi tới chỗ giao nhau. Bất quá ở đó, năm người ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt năm người, xuất hiện một thanh niên vác đại đao. Thanh niên mặc đồ đen, tóc đen, con mắt màu tím. Trong miệng ngậm một cọng cỏ dại, bắt chéo hai chân. Sau lưng thanh niên không xa, còn có một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử rất trẻ tuổi, tóc chát thành từng đuôi sam thật nhỏ. Ở cạnh chân nàng là một thanh cự chùy màu đen lớn hơn hình thể nàng rất nhiều. Ở trong miệng nàng cũng ngậm một cây cỏ nhỏ. Bắc đám người Thương Nguyệt ngừng lại. Bắc Thương Nguyệt nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó nói, các hạ ngăn đường. Phốc. Nam tử phun cỏ dại trong miệng ra. Hắn quan sát đám người Bắc Thương Nguyệt một chút, sau đó cười nói, nguyên lai là nhân tộc, bất quá yên tâm, ta đối xử như nhau. Vừa nói, hắn đưa tay ra, sau đó vẫy vẫy. 10 viên tiên tinh thạch, ăn cướp. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Bắc Thương Nguyệt lập tức trầm xuống. Thật lợi hại, 10 viên tiên tinh thạch, ha ha. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Cái gì là tiên tinh thạch? Nam Tư Âm nói. Vật cực kỳ trân quý. Cái đồ chơi này có thể ở trong 10 hơi khôi phục huyền khí của một minh cảnh nhất đoạn. Cho dù là ta, một tháng cũng mới 2 viên, mà gia hỏa này mở miệng 10 viên. Đúng là điên. Tiên tinh thạch. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Cái đồ chơi này so với linh tinh nhất định là chân quý hơn rất nhiều. Ân. Cũng không biết Tiểu Bạch có thể tạo ra hay không. Hôm khác có thể lấy một viên, sau đó để Tiểu Bạch nhìn xem. Cách đó không xa, Bắc Thương Nguyệt lạnh nhạt nói. 10 viên tiên tinh thạch. Ha ha,

Tiểu Trảo chỉ bên phải một cái, ở trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thấy là bảo bối tốt. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch Chỉ. Đi. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp trực tiếp kéo Nam Tư Âm thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Trên đường đi, hai người không có gặp được người nào. Hiển nhiên, bọn hắn đi con đường này là một địa phương vắng vẻ. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Diệp và Nam Tư Âm ngừng lại. Vách núi rơi xuống càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Nam Tư Âm. Màn sáng hình một cánh cửa. Cửa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm. Nam Tư Âm trầm giọng nói. Cẩn thận chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó đi tới trước màn sáng. Một kiếm đâm vào trên quầng sáng kia. Bành. Màn sáng khẽ run lên. Nhưng một chút sự tình cũng không có. Dương Diệp nhíu mày. Chân phải hắn đạp mạnh. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang đánh vào trên quầng sáng. Bành. Màn sáng run lên lần nữa. Nhưng một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này. Lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại, trầm mặc một hồi. Dương Diệp đang chuẩn bị dùng thánh kiếm của nhân quân. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt màn sáng. Ngay sau đó, Tiểu Trảo nàng muốn sờ màn sáng kia, bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười cười. Tiểu Trảo nhẹ nhàng nhấn một cái. Khi Tiểu Trảo của nàng đè ở trên quầng sáng, màn sáng khẽ run lên. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Nam Tư Âm, màn sáng chậm rãi tách ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp và Nam Tư Âm nhìn nhau. Cuối cùng Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Vì sao lại như vậy? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó Tiểu Trảo huy vũ. Cảm giác, năng lực diễn tả của Tiểu Bạch vẫn còn có chút kém. Bất quá Dương Diệp vẫn biết ý tứ của nàng. Tiểu Bạch đối với nguy hiểm là cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần là thứ có nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không dây vào. Mà vừa rồi, nàng cảm giác cái kia không hề nguy hiểm. Về phần tại sao nàng sờ một cái, màn sáng sẽ tách ra, cái này nàng không biết. Dương Diệp vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Chúng ta đi vào. Cẩn thận chút. Lúc này, Nam Tư Âm trầm giọng nói. Di tích thánh nhân, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên, rất nhanh. Dương Diệp và Nam Tư Âm đi vào. Còn Tiểu Bạch, nàng đã bị Dương Diệp đưa vào trong Hồng Mông Tháp. Bên ngoài rất nguy hiểm, nàng vẫn là vào tháp an toàn một ít. Ngay thời điểm hai người muốn bước vào sơn động, đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại. Nam Tư Âm ở bên cạnh quay đầu nhìn về phía hắn, đang muốn nói. Lúc này một giọng nói đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Hắc hắc, đã biết rõ đi theo ngươi khẳng định có thu hoạch, quả thật không sai. Cảm tạ mang chúng ta tới vị trí di tích thánh nhân chân chính. Bọ ngựa bắt ve. Dương Diệp nắm kiếm trong tay, sau đó xoay người. Ở sau lưng bọn hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai nam một nữ. Thân thể ba người có chút quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa không có một chút chấn động. Cho dù là Dương Diệp cũng cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Cầm đầu là một nam tử mặc trường bào màu trắng. Nam tử xem ra tuổi rất trẻ. Chỉ hơn 20, tóc dài đến eo, bất quá bị buộc thành một nhúm, không lộ vẻ mất trật tự. Trừ đó ra, ở trên người nam tử còn tản ra một cỗ khí tức thánh khiết. Nam tử nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Đa tạ huynh đệ dẫn đường. Hiện tại huynh đệ có thể rời đi. Dương Diệp cười nhẹ, đang muốn nói. Lúc này Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn đột nhiên nói. Các hạ là Bách Lý Tiên. Trong mắt nam tử kia hiện lên vẻ khác biệt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nam Tư Âm. Người biết ta. Nhìn thấy nam tử thừa nhận. Thần sắc của Nam Tư Âm lập tức ngưng trọng lên. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bách Lý Tiên. Một trong nhân tộc Lục Kiệt. Nhân tộc một đời tuổi trẻ. Có Nhất Vương, Nhị Đế, Tam Thánh, Lục Kiệt. Những người này. Đại biểu cho một đời tuổi trẻ của nhân tộc. Nói đến đây. Nàng dừng một chút. Sau đó lại tăng thêm thanh âm. Người này rất mạnh. Tuyệt đối không phải cường giả minh cảnh bình thường có thể so sánh. Xa xa, Bách Lý Tiên kia đột nhiên cười nói. Không nghĩ tới, ngươi biết còn rất nhiều. Nhìn ngươi ăn nói. Thân phận của ngươi hẳn cũng không tầm thường. Hẳn minh bạch thức thời mới là tuấn kiệt. Cho nên là chính các ngươi đi. Hay ta đưa các ngươi đi. Nói xong lời cuối cùng, còn tăng thêm thanh âm. Nam Tư Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Nam Tư Âm sửng sốt. Dương Diệp cười nói. Ở chỗ chúng ta, người biết ta đại biểu cái gì không? Cái gì? Nam Tư Âm vô ý thức hỏi. Dương Diệp nói. Ta đại biểu ba chữ, không thể gây. Nam Tư Âm. Lúc này Dương Diệp lại nói. Ở trong mắt Dương Diệp ta, cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, chính là dùng để đạp. Nói xong, hắn nắm kiếm chậm rãi đi về phía đám người Bách Lý Tiên. Sau lưng, Nam Tư Âm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Trong mắt có sắc thái khác thường trước nay chưa có. Tự tin. Cùng Dương Diệp tiếp xúc đến nay, nàng phát hiện Dương Diệp vô cùng tự tin. Mặc kệ đối mặt ai, hắn đều rất tự tin. Phần tự tin này, để cho nàng lòng có xúc động. Trong ấn tượng của nàng, chỉ gặp qua một người. Người nọ chính là người phụ thân nàng sùng bái. Cái kia đã từng một tay khởi động Nam Tư gia. Hơn nữa, để cho Nam Tư gia có được thành tựu như hôm nay. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đám người Bách Lý Tiên. Ngay lúc này, một nam tử bên cạnh Bách Lý Tiên đứng ra. Nam tử kia không nói gì. Trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô. Sau một khắc, một cỗ sương mù màu đỏ từ trong đó phún ra. Sương mù màu đỏ tựa như cự long dữ tợn bao phủ về phía Dương Diệp. Có cực độc. Một bên, Nam Tư Âm kinh hô. Nhưng Dương Diệp không dừng bước lại, rất nhanh. Sương mù màu đỏ kia bao phủ Dương Diệp lại. Sắc mặt Nam Tư Âm đại biến. O-O-O-N-G. Lúc này, tiếng kiếm minh vang lên. Rất nhanh, một đạo kiếm quang trực tiếp phá vỡ sương đỏ. Sau một khắc, một nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt nam tử kia. Nháy mắt, một thanh kiếm chém xuống một cái. Trảm thiên bạt kiếm thuật. 70 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Đạo trảm thiên bạt kiếm thuật này, mặc dù không có kiếm vực gia trì, nhưng uy lực của nó thực đủ để hủy thiên diệt địa. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có môn đạo. Một kiếm này của Dương Diệp xuất hiện, làm cho sắc mặt đám người Bách Lý Tiên biến đổi. Đặc biệt là nam tử trước mặt Dương Diệp. Giờ khắc này, đồng tử của hắn co rụt. Đủ thấy một kiếm này của Dương Diệp cho hắn rung động lớn biết bao. Một kiếm này, tới rất nhanh, muốn tránh cũng không được. Bành, kiếm rơi xuống, ở trong mắt của tất cả mọi người. Nam tử kia bị chấn bay hơn mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, trong miệng liên tiếp phun mấy ngụm máu. Không chỉ như thế, cả người còn run run. Vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp thương tổn tới lục phủ ngũ tạng của hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước ngực nam tử. Ở trước ngực hắn, có một đồ vật giống như tấm gương. Vừa rồi lực lượng một kiếm kia của hắn, phần lớn đều bị cái gương này thừa nhận. Dương Diệp cũng không có thu tay, muốn xuất thủ lần nữa. Đột nhiên một đạo hắc ảnh quét ngang đến, tốc độ cực nhanh. Khi hắn phản ứng lại, hắc ảnh đã tới trước mặt hắn. Dương Diệp giơ kiếm bổ một phát, bành. Theo một tiếng nổ vang, hắc ảnh kia bay ngược quay về. Dương Diệp nhìn lại, bóng đen này là một cây roi, mà chủ nhân của cây roi đúng là của nữ tử bên cạnh Bách Lý Tiên. Dương Diệp liếc nhìn đối phương, sau đó cười nói, ta nghĩ đám các ngươi muốn cùng ta một chọi một chứ. Nữ tử nhẹ nhàng múa roi trong tay, sau một khắc, roi trong tay nàng tựa như một con rắn độc kích bắn về phía Dương Diệp. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phá vỡ bầu trời. Xùy, kiếm quang đi qua, cây roi bị một phân thành hai, sau một khắc, kiếm quang đi tới trước mặt nữ tử. Mà lúc này, trong tay nữ tử đột nhiên nhiều hơn một cây chủy thủ. Nháy mắt, hàn mang lóe lên. Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp bị xé tan thành phấn. Nhưng Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, một thanh kiếm chém xuống. Bành, kiếm rơi xuống. Nàng kia xuất hiện ở hơn 3.000 trượng. Vừa dừng lại, tay phải từ trên bờ vai rơi xuống. Máu tươi phun, kiếm thu. Dương Diệp nhìn về phía Bách Lý Tiên còn đang trầm mặc. Tới phiên người. Nói xong, Dương Diệp giơ tay liền chém một kiếm. Kiếm quang đến. Bách Lý Tiên đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Trong chốc lát, đạo kiếm quang kia của Dương Diệp trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất. Bách Lý Tiên nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, ta ngược lại có chút đánh giá thấp ngươi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại biến, còn có thể sống. Hắn không muốn để lại mạng của Dương Diệp. Nhưng hắn không muốn ở chỗ này lãng phí sức lực. Đối thủ của hắn còn chưa xuất hiện. không thể để cho hắn đi. Lúc này nàng kia đột nhiên nói, trên người hắn có sủng vật có thể tầm bảo. Tiểu súc sinh kia có ích với chúng ta, nhất định phải. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử. Tiểu súc sinh. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Nam Tư Âm nheo mắt, xong đời. Nữ tử bị Dương Diệp nhìn như vậy, trong lòng cũng run lên, đang muốn nói chuyện. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt nữ tử đại biến. Thời điểm Dương Diệp biến mất, Bách Lý Tiên cũng theo đó biến mất. Bành. Trong tràng đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Ngay sau đó, Bách Lý Tiên về tới tại chỗ. Ở trong tay hắn nhiều hơn một vết máu. Mà Dương Diệp thì đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử kia. Nữ tử tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chủy thủ trong tay mãnh liệt cắt ngang. Nhanh, chuẩn, hung ác. Nhưng Dương Diệp nhanh hơn, chuẩn hơn, ác hơn nàng. Kiếm quang lóe lên. Xùy. Một cái đầu lâu xinh đẹp bay lên không trung. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Bách Lý Tiên cách đó không xa lập tức âm trầm. Người muốn chết. Thanh âm rơi xuống, hắn giơ tay đánh Dương Diệp một chưởng. Ầm. Không gian chung quanh Dương Diệp run lên kịch liệt. Nháy mắt, Dương Diệp bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy lui trăm trượng. Nhưng vừa dừng lại, chân phải của Dương Diệp đạp mạnh, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Bách Lý Tiên. Trong mắt Bách Lý Tiên hiện lên vẻ dữ tợn, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống một trường. Giờ khắc này, không gian ở trước mặt hắn như bị cái gì vượt lên, trực tiếp xuất hiện thủ ấn khổng lồ. Mà Dương Diệp thì về tới tại chỗ, bị lực lượng kia chấn về chỗ cũ. Dương Diệp nhìn trước ngực của mình, ở trước ngực hắn có một thủ ấn. Thủ ấn này là thông qua không gian trực tiếp truyền tới trước ngực hắn. Rất quỷ dị. Nếu như không phải thân thể hắn vô cùng cường hãn, vừa rồi một trường này đủ để hắn trọng thương. Chết đi cho ta. Lúc này, Bách Lý Tiên bước ra một bước. Sau đó cách không vỗ Dương Diệp một trường. Dương Diệp né người như chớp, vừa tránh ra. Chỗ hắn đứng nhiều hơn một trường ấn. Dương Diệp có chút trầm ngâm. Sau một khắc, đột nhiên thân hình hắn run lên. Xuất hiện ở trước mặt Bách Lý Tiên, nháy mắt đâm ra một kiếm. Bách Lý Tiên cũng không có trốn tránh, mà vỗ ra một chưởng. Hiển nhiên, đối với lực lượng của mình có đầy đủ tự tin. Kiếm chưởng vừa mới tiếp xúc, không gian chung quanh hai người run lên kịch liệt. Mà đúng lúc này, quanh người Bách Lý Tiên đột nhiên nhiều hơn 10 thanh khí kiếm. Sau một khắc, kiếm quang tung hoành. Những kiếm quang này trực tiếp bao phủ Dương Diệp cùng Bách Lý Tiên lại. Ầm. Đột nhiên, một đạo cường quang từ trong những kiếm quang kia bừng lên. Trong nháy mắt, những kiếm quang kia toàn bộ tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một nhân ảnh từ trong đó bay ra. Người này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Xa xa, trên người Bách Lý Tiên nhiều hơn gần mấy chục vết kiếm thương. Bất quá giờ phút này, ở đỉnh đầu hắn có một khe hở kim sắc. Vừa rồi, chính là khe hở kim sắc đánh lui hắn. Át chủ bài, nhiều vô số kể. Bách Lý Tiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Ngươi đoán? Trong mắt Bách Lý Tiên hiện lên vẻ dữ tợn. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một vệt kim quang bắn về phía Dương Diệp. Đạo kim quang này, mảnh như lông châu. Đây là hiện tượng nhanh đến cực hạn. Dương Diệp cũng không có phản ứng kịp, bị kim quang này oanh trúng. Bành! Dương Diệp bị cỗ lực lượng này rung động đến hơn vạn trượng. Một bên, Nam Tư Âm ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, tay phải nàng chậm rãi nắm chắc. Ở mi tâm xuất hiện một đóa hoa sen, bất quá rất nhanh. Đóa hoa sen này biến mất. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì Dương Diệp một chút việc cũng không có. Cũng không phải nói một chút việc cũng không có. Ít nhất sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng cái đó ra, trên người hắn không có bất kỳ tổn thương. Đối diện Dương Diệp, thần sắc của Bách Lý Tiên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới nhục thể của Dương Diệp vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Nào chỉ mạnh, quả thật là khủng bố. Dương Diệp vỗ ngực mình nhẹ nhẹ, sau đó chậm rãi đi về phía Bách Lý Tiên, muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong sơn động truyền đến. Tất cả vào đi. Tất cả mọi người sửng sốt. Rất nhanh, sắc mặt Bách Lý Tiên vui vẻ. Cơ duyên to lớn. Nhưng lúc này, Dương Diệp ở một bên đột nhiên nói. Chờ một lát, ta trước giết người cái đã. Nói xong, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Mọi người,